Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 725, quỷ dị điểm sáng bảy màu. Tiêu Nhiên bọn họ, khó nói cứ như vậy chết. Tất nhiên là không. Lúc này Tiêu Nhiên vẫn cứ cùng Tiêm Lộ một dạng đến xông vào hắc ám sa trùng trong cơ thể mà ở chui. Vào hắn thể nội trong nháy mắt, Tiêu Nhiên liền đem trên người mình tâm diễm hoàn toàn thả ra ngoài. Theo Tiêu Nhiên tấn cấp đến kim thân cảnh giới, Tiêu Nhiên trong cơ thể những người tâm diễm cũng lần thứ hai phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Không chỉ có tổng sản lượng gia tăng gấp đôi còn nhiều, liền ngay cả tâm diễm uy lực, Tiêu Nhiên cũng rõ ràng có thể cảm giác được tăng cường mấy lần không ngừng. Trước kia tâm diễm vẫn là triệt để không màu trong suốt, bất quá vẫn là có thể bị võ giả phát giác đến. Nhưng lúc này tâm diễm vẫn cứ vô sắc vô vị, nhưng từ phía trên thả ra tức giận tức, nhưng rõ ràng càng thêm thu lại. Người bình thường nếu là không chú ý nói, khả năng vẫn đúng là không thể nhận ra rác đi ra. Thả ra đến tâm diễm, lập tức hướng về bốn phía điên cuồng bốc cháy lên. Bất luận cái nào vật chủng trong cơ thể nó phòng ngự cũng là yếu ớt nhất. Cho dù là này con đã tấn cấp đến thông huyền cảnh hắc ám sa trùng, cũng không chút nào ngoại lệ. Tâm diễm leo lên ở nó bên ngoài thân, lập tức hiện tân hỏa liệu nguyên chi thế điên cuồng hướng về bốn phía khuếch tán. Nguyên bản hắc ám sa trùng trong cơ thể mênh mông sinh cơ cùng yêu lực, vào đúng lúc này đều thành tâm diễm chất dẫn cháy vật, để tâm diễm trở thành không có gì không phải vậy khủng bố lưu giữ ở bên này trong cơ thể bị điên cuồng thiêu đốt. Một bên khác Tiêm Lộ cũng không chút khách khí điên cuồng trắng trợn phá hư. Tuy nhiên cũng không có tránh thức chui vào này con hắc ám sa trùng trong cơ thể, nhưng trình độ như thế này phá hư, uy lực cũng có thể nói khủng bố. Chỉ là trong nháy mắt, liền để hắc ám sa trùng bắt đầu cuồng bạo. Nhưng lúc này hai người này cũng ở trong cơ thể nó. Nó căn bản nắm Tiêu Nhiên cùng Tiêm Lộ hai người không có cách nào. Mình cũng không thể công kích mình trong cơ thể chứ. Vì lẽ đó, nó sau khi lập tức tê liệt không gian, hướng về tránh thức hư không chui vào. Cái này cũng là tại sao bên ngoài những người kia từng cái trợn mắt ngoác mồm nguyên nhân. Thực sự, đây là một chỗ vẫn thạch không ngừng lưu động hư vô chi địa. Bốn phương tám hướng phóng tầm mắt nhìn căn bản là không nhìn thấy phần cuối. Trừ tình cờ lấp lóe, gào thét mà qua vẫn thạch, không có vật gì khác nữa. Nguyên bản đây cũng là một chỗ nhất thành bất biến hư vô không gian. Nhưng trong chớp mắt xuất hiện một trận quỷ dị gợn sóng. Này cỗ gợn sóng xuất hiện sau, lập tức tại nguyên chỗ xuất hiện một bên đầy đủ mấy trăm mét cự đại hắc động. Sau một khắc, một con cả người mọc đầy xúc tu, nhím biển từ không biết tên địa phương rơi ra đến. Trực tiếp tiến vào mảnh này hư vô chi địa. Giống, mang theo hưng phấn tiếng hô vang lên. Hắc ám sa trùng thân thể lập tức linh hoạt ở trong hư không bơi lội đứng lên. Thân thể quả thực còn giống như quỷ mị, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện, đã là mấy ngoài ngàn mét. Ở hắc ám sa trùng bơi lội đồng thời, còn có một loại yếu ớt ba động theo nó thân thể truyền ra, hướng về bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà đi, tựa hồ là đang hấp dẫn quan hệ. Chốc lát sau khi, một đạo quỷ dị hầu như có thể vặn vẹo tinh không lực lượng từ bốn phương tám hướng trong hư vô hội tụ lại đây, cũng điên cuồng hướng về hắc ám sa trùng trong cơ thể chui vào. Phá cho ta, phá, phá, tiếng hét phẫn nộ từ Tiêu Nhiên trong miệng truyền ra. Lúc này ở thân thể hắn bốn phía đã có tới một cái đạt đến cao hơn 10 mét, rộng hơn 20 thước không gian khổng lồ. Đồng thời không gian này còn tại điên cuồng hướng về bốn phía mở rộng. Mà Tiêu Nhiên cũng không có rỗi rãnh, trong tay Long Văn Thương không ngừng hướng về phía trước đen nhánh thành thịt đánh xuống, không ngừng hướng về hắc ám sa trùng bên trong thân thể tiến vào. Thân thể bị người khác đốt, cơn đau đớn này đủ để khiến hắc ám sa trùng phát điên. Cho dù là ở tại trong cơ thể Tiêu Nhiên cũng có thể cảm nhận được hắc ám sa trùng này tràn ngập phẫn nộ không cam lòng tiếng hô. Nhưng Tiêu Nhiên cũng không có đi quản. Chỉ cần đem những này thành thịt mở ra. Trực tiếp tiến vào nó nội tạng vị trí. Đem bên trong toàn bộ đốt cháy hết sạch. Vậy con này hắc ám sa trùng khẳng định sẽ chết không thể chết lại. Cái này cũng là Tiêu Nhiên hiện ở biện pháp duy nhất. Tiếng giống giận dữ vẫn cứ đang tiếp tục. Trước mặt bích trướng cũng càng lúc càng thâm nhập. Thậm chí Tiêu Nhiên đều có thể nghe thấy được từng luồng mùi hôi thối. Vậy hẳn là hắc ám sa trùng thôn phệ tiêu hóa đồ, vật dạ dày. Đúng lúc này, Tiêu Nhiên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn cảm giác được một luồng quỷ dị năng lượng ba động đột nhiên hướng về bên này truyền tới. Hơn nữa từ bên trong này, Tiêu Nhiên ngửi được một tia nguy hiểm khí tức. Hơi thay đổi sắc mặt đồng thời. Tiêu Nhiên lần thứ hai tụ tập sức lực toàn thân. Bỗng nhiên nhất thương bổ đi ra. Xì xì, một đạo có chút bất đồng thanh âm vang lên. Vẫn lặp lại thành thịt. Cuối cùng là biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó, là một cái không gian khổng lồ. Hầu như ở Tiêu Nhiên nhảy vào chỗ này không gian khổng lồ đồng thời. Những người quỷ dị tinh thần chi lực cũng quét tới. Nhưng ở tới gần không gian khổng lồ thời điểm, lại lặng yên biến mất không còn tăm hơi. Không đợi Tiêu Nhiên có động tác kế tiếp, lại một đạo xì xì tiếng vang lên. Khoảng cách nơi này không xa, Tiêm Lộ áo trắng như tuyết thân ảnh đồng dạng chui ra. Theo nàng xuất hiện, còn có một đạo màu xanh đen trạch kiếm khí bay vào không gian khổng lồ. Mạnh mẽ hướng về một căn cự đại tương tự với mạch máu một thứ phách lên qua. Kiếm khí phách lên, ào ào ào thanh âm lập tức vang lên. Những người trong mạch máu chảy ra đại lượng chất lỏng màu đen. Ở loại chất lỏng này bên trong, tình cờ còn có thể nhìn thấy một ít bạch cốt âm u. Cùng với nhân loại y vật, hiển nhiên, đồ chơi này không chỉ là hấp thu võ giả thân thể tinh hoa. Tình cờ cũng sẽ thay đổi khẩu vị ăn một cái. Người cẩn thận một chút. Tiêu Nhiên truyền âm rơi vào Tiêm Lộ trong tai. Cơ hồ là đồng thời. Đại lượng tâm diễm từ Tiêu Nhiên trong cơ thể bốc lên. Cũng hướng về bốn phía điên cuồng khuếch tán. Đụng chạm lấy bất luận là đồ vật gì. Tất cả đều bị đốt cháy không còn một mống. Cho dù là những người quỷ dị chất lỏng màu đen. Cũng đều trong nháy mắt bị khí hóa. Giống. Ngao ô, ô ô, ô ô, một đạo thê thảm tiếng gào thét vang lên. Hắc ám sa trùng toàn bộ thân hình cũng bắt đầu uốn éo. Nhưng chỉ có một thân to lớn cậy mạnh. Nhưng căn bản không làm gì được chui vào trong cơ thể nó Tiêu Nhiên hai người. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể mình bị một chút thiêu đốt. Biến mất, thời gian nháy mắt, Tiêu Nhiên thân thể hai người bốn phía trong không gian đại lượng đồ, vật liền bị đốt cháy không còn. Một mống, hắc ám sa trùng trên thân khí tức cũng càng ngày càng yếu ớt. Liền ở Tiêu Nhiên hai người thở phào một hơi đồng thời. Một viên có tới to bằng miệng chén ám kim sắc yêu đan. Đột nhiên từ một cái không biết tên vị trí rớt xuống rồi. Bị Tiêu Nhiên cho trực tiếp đưa tay tiếp được. Thông huyền cảnh yêu đan. Tiêu Nhiên mi mắt sáng ngời. Trong lòng xuất hiện một vệt sắc mặt vui mừng. Nhưng liền ở Tiêu Nhiên tâm thần thư giãn thời điểm, tâm diễm lại đột nhiên đem phụ cận một chỗ nửa trong suốt thành thịt cho thiêu hủy. Đại lượng thất thải lấm tấm đột ngột vương xuống đến, trong nháy mắt che kín toàn bộ không gian. Dù cho Tiêu Nhiên đã đúng lúc đem chính mình cùng Tiêm Lộ hai người bảo vệ. Trên thân cũng vẫn cứ nhiễm không ít loại này thất thải lấm tấm. Những này thất thải lấm tấm rơi vào trên thân, lập tức không nhìn chân nguyên. Không nhìn phảng phất, chui vào hai người trong thân thể biến mất không còn tăm hơi vô tung. Mặc cho Tiêu Nhiên làm sao đi tìm, cũng không có tìm được bất cứ dị thường nào. Cơ hồ là ở đồng thời, mất đi chân nguyên chống đỡ. Hắc ám sa trùng này thân hình khổng lồ rốt cục lại không cách nào tới trong hư không những người. Vẫn thạch công kích, ở một lần mãnh liệt đánh chúng, bắt đầu sụp đổ, Tiêu Nhiên cùng Tiêm Lộ hai người. Cũng cơ hồ là đồng thời, trong lòng diễm bao vây, theo một tảng lớn thịt nát, bị đồng thời ném ra đến. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 726, trong nguy cấp kiều diễm đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.